thật sự là sai lầm của Đa Luân. Mẫu hậu yên tâm, Đa Luân nhất định hảo hảo bồi tội với chư vị. Đa Luân đem tư thái thả rất thấp, nhưng trong lòng thì rõ ràng, trải qua chuyện hôm nay, nàng e rằng sẽ khó được Thái hậu sủng ái lần nữa. Mỗi lần ra tay giúp Lư gia, thật sự là mất nhiều hơn được. Ngươi tốt nhất đừng để cho ai ra thất vọng lần nữa. Thái hậu âm thanh lạnh lùng nói với Đa Luân, trong thần sắc xen lẫn rất nhiều bất mãn. Đa Luân cúi đầu xưng vâng, Thái hậu lại dừng ánh mắt ở trên người Đức Dương, thần sắc nhu hòa không ít, mở miệng nói, Đức Dương, con khó được có tâm tư, không bằng ở lại chỗ này chơi đùa một phen đi. Hai mắt trống rỗng của Đức Dương dừng ở trên người Thái hậu, nhẹ gật đầu, mở miệng nói, đa tạ mẫu hậu. Thái hậu có vẻ khá vui mừng khẽ gật đầu, tiện đà mở miệng nói với Mục Tịch Bắc, ai dám biết ngươi hôm nay bị ủy khuất, sau khi hồi cung cũng sẽ cùng nhau báo cáo thánh thượng, lấy đó ngợi khen. Đa tạ Thái hậu. Mục Tịch Bắc khom người hành lễ, nhưng trong mắt Đa Luân lại tinh quang bắn ra bốn phía, mang theo quang mang không kịp chờ đợi và hưng phấn khó mà che giấu, phảng phất như Mục Tịch Bắc đã thành dê đợi làm thịt. Thái hậu mang theo gia chủ Lư gia bị trói gô xoay người rời đi, mọi người lập tức như ong vỡ tổ, ánh mắt của mấy người nhìn về phía Lư gia mang theo vài phần hoài nghi cùng miệt thị. Lư gia này không phải vẫn là nhà quân tử sao? Làm sao có thể làm ra chuyện bẩn thỉu đến bực này? Không lẽ là oán hận lần thọ yến trước Thái hậu khiến hắn mất đi hai đứa con trai? Một nam tử mặc trường bào xanh biếc mở miệng nói, nếu hai đứa con trai của ngươi đều bị người ta giết chết, ngươi còn có thể thờ ơ sao? Trước kia bản công tử đã cảm thấy Lư gia này dối trá hung ác làm ra vẻ. Nào có người nào hoàn mỹ đến nỗi làm cho người ta không tìm thấy một chút khuyết điểm chứ? Thật sự là dối trá. Một nam tử mặc trường bào sa tanh tơ vàng màu xám trắng cũng phụ họa. Cũng chưa chắc. Có lẽ là gia chủ Lư gia và Đa Luân công chúa tằng tiểu với nhau thì sao? Các ngươi cũng không phải không biết, Đa Luân công chúa thanh danh luôn luôn là, không chỉ có như thế, còn là nam sủng thành đàn. Không chừng vị gia chủ Lư gia khiến người người tôn kính của chúng ta lập tức không nhịn được. Lại một người mở miệng nói, Mục Tịch Bắc bất động thanh sắc đứng ở tại chỗ, những người này ngược lại cũng thật làm càn, không kiêng kỵ bỏ đá xuống giếng như thế, còn ở trên địa bàn của Đa Luân người ta mà phách lối như thế. Nghĩ đến sợ là cảm thấy Đa Luân chọc giận Thái hậu, thiếu đi Quách La thị làm chỗ dựa, một công chúa dâm đãng ở bên ngoài, dường như cũng không đủ gây sợ hãi. An Nguyệt Hằng đứng dậy đi hướng Mục Tịch Bắc. Bắc Bang công chúa mắt sắc theo tới. An Nguyệt Hằng đứng ở trước mặt Mục Tịch Bắc, tỉ mỉ quan sát mặt mày Mục Tịch Bắc. Hắn cũng không biết vì sao người trước mắt này luôn sẽ khiến hắn nhớ tới Tịch Tình, mỗi lần nhìn cặp mắt hắc bạch phân minh chết không nhắm mắt kia, giống như trong lúc vô hình đang chăm chú nhìn mình. Hơn nữa đến bây giờ, hắn cũng chưa thể hoàn toàn nhìn thấu nữ tử này. Theo hắn thấy, chưa từng có người nào phức tạp đến như vậy. Từ dung mạo đến tài hoa lại đến tâm tư thủ đoạn, đầy đủ mọi thứ, khiến người ta líu lưỡi. Nhưng trong cặp mắt của người tham mộ quyền thế như vậy, lại tìm không thấy nửa phần tham lam cùng khao khát. Thậm chí tinh khiết giống như là một vũng nước xuân, cái gì cũng không có, điều này không khỏi làm hắn nhiều hơn vài phần bất an. Bắc Bang công chúa chăm chú nhìn chằm chằm hai người, cảm nhận được trong không khí tựa hồ có một tia quái dị đang cuộn trào, trong lòng Mục Tịch Bắc căng thẳng, cũng không thể để Bắc Bang hiểu lầm, nếu không chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Chúc mừng Mục Ngũ tiểu thư lại bỏ được một cái đinh trong mắt. An Nguyệt Hằng ôn hòa mở miệng, không vui không giận. Mục Tịch Bắc cười một tiếng, ngược lại là ta còn chưa chúc mừng vương gia có được vương phi, thật sự là chiếm được phúc khí. An Nguyệt Hằng cũng cười rạng rỡ, vương phi dung mạo tuyệt sắc lại thông minh tài giỏi, đúng là phúc khí của bản vương. Gương mặt của Bắc Bang công chúa có chút phiếm hồng, dường như bởi vì câu khích lệ này của An Nguyệt Hằng ngược lại giảm bớt cảnh giác với Mục Tịch Bắc. Mặc dù nàng vẫn không biết Mục Tịch Bắc rốt cuộc vì sao muốn giúp nàng, nhưng không thể không thừa nhận, nàng cho ra biện pháp đều cực kỳ có tác dụng. Bởi vậy, Bắc Bang công chúa ngược lại vẫn có vài phần hảo cảm với Mục Tịch Bắc.